Chương 205, đầu độc. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Nguyệt, ngươi phải có ý kiến hay, thì nói mau nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt. Dù nạ hít một hơi thật sâu, bình phục lại chính mình cái kia hơi lộ ra lòng nóng nảy tình, nói ra, Nguyệt, hiện tại ngươi chỉ cần có thể nói ra đối phó những cái này xa nhận thôn nì dạ phương pháp, chúng ta là có thể buông lỏng, hủy diệt mất dược nhận thôn. Cho nên, ngươi bây giờ nói mỗi câu đều liên quan đến chúng ta tiền tuyến vô số đồng bạn sinh tử, nghìn vạn phải thận trọng, biết không sư phụ, ta biết. Xú nạ vừa dứt lời, ủ chỉ Hạ Nguyệt gật đầu lia lịa, nói ra, ta bây giờ muốn đến biện pháp ít nhất có tứ thành phần thăng có thể giải quyết hết những cái này xa nhận thôn nì dạ. Chỉ là, muốn giải quyết muốn những cái này xa nhận thôn nì dạ, còn muốn cho những cái này xa nhận thôn gia hỏa cùng dược nhận thôn gia hỏa tự tương tàng giết, chúng ta cần hoàn mỹ lợi dụng một vật vừa nói. Uchiha Nguyệt từ chính mình nhẫn cụ trong túi xách xuất ra một cái bình sứ đến, trực tiếp bỏ vào Suna đám người trước mặt, tiếp tục nói ra, mà chúng ta chế thắng then chốt, chính là cái này. Ồ, nhìn Uchiha Nguyệt lấy ra bình sứ, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ trực tiếp tự tay giữ tại ở trong tay, chợt mở ra. Bình sứ, khẽ cau mày nói, Nguyệt, đây là cái gì? Đây là dược nhận thôn bí dược. Suna không hổ là nhận giới đệ nhất y lý hải liệu ní ra. Ở Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ mới vừa mở ra bình sứ trong nháy mắt, nàng liền ngửi được trong bình sứ mùi vị, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, loại này bí dược chắc là xuất từ dược nhân thôn, hơn nữa còn là một loại chữa thương bí dược. Trước đây, ý nổi trịa đã từng đem dược nhận thôn bí thuật quyển trục giao cho ta tìm đọc, ta ở dược nhận thôn bí thuật trên quyển trục thấy qua loại này bí dược. Dường như, loại này bí dược này đây Long Phong Lan là chủ yếu phối phương, pha những thứ khác bốn loại dược liệu, phối trí thành dược nhận thôn bí dược chứ không sai. Ở Sù Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu. Sau đó, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng lần nữa, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tô đông nhiên bừng tỉnh, nói ra, a ta nhớ bắt đi, đã từng Nguyệt Quân nói với chúng ta quá loại này bí dược dường như, chỉ cần là phục dụng loại này lấy Long Phong Lan là chủ yếu phối phương dược nhận thôn bí dược, liền không thể ngửi được Long Lan hương mùi vị. Như vậy dùng loại này dược nhận thôn bí dược ní ra, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi sử dụng trả cờ dạ năng lực vừa nói. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt Quân, chẳng lẽ ngươi thu tập được Long Lan hương ha hả? Mỉ Nạ Tổ quân đoán không lầm. Nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, tự tin cười nói, trước đây chúng ta tại giải quyết những cái này dược nhận thôn nì dạ thời điểm, ta từng ở dược nhận thôn nì dạ nhẫn cụ trong túi sách, thu tập được rất nhiều loại này dược nhận thôn bí dược, càng là thu tập được đại lượng Long Lan hương. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể đem loại này dược nhận thôn bí dược cho xa nhận thôn đám người kia dùng, chúng ta là có thể dùng Long Lan hương đi đối phó những cái này xa nhận thôn ra hỏa hơn nữa. Coi như chúng ta không có thể thành công dùng loại này dược nhận thôn bí dược, giải quyết những cái này xa nhận thôn ra hỏa. Nhưng là, đám kia xa nhận thôn ra hỏa nhất định sẽ hoài nghi dược nhận thôn nỉ dạ, tưởng dược nhận thôn nỉ dạ đã nhận ra mưu kế của bọn họ, chuẩn bị sẽ đối bọn họ hạ thủ. Cứ như vậy, xa nhận thôn cùng dược nhận thôn tự nhiên sẽ sản sinh mâu thuẫn, khoảng cách như vậy bọn họ tự tương tàn giết thời gian, cũng không xa. Nguyệt nói không sai, xa nhận thôn cùng dược nhận thôn hoàn toàn chính xác có thể như vậy tự tương tàn giết. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tuna hơi chút trầm mặc một hồi, liền mở miệng nói ra, nhưng là, thủ vệ dược nhận thôn những cái này xa nhận thôn nì ra, nhất định sẽ có chút phòng bị. Chúng ta muốn ở xa nhận thôn trong trận doanh hạ độc, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cho nên, muốn chấp hành cái này kế hoạch nói, liền cần để đám kia xa nhận thôn nỉ dạ dùng loại này bí dược. Nguyệt, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Có từ lúc cụ chỉ Hạ Nguyệt chuẩn bị nói ra chính mình kế hoạch phía trước, hắn cũng đã mưu hoa được rồi như thế nào đối với những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hạ độc. Cho nên, đang ở Sú Nã mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, chúng ta còn không có lẻn vào đến thuốc quốc gia thời điểm, xì cả cụ tiên sinh liền cho chúng ta nhìn thuốc quốc gia bản đồ. Khi đó, ta liền phát hiện tại dược nhận thôn phụ cận có một con sông, xa nhận thôn đám kia nghỉ giả muốn ở dược nhận thôn dạn doanh cắm trại, liền cần dùng để uống cái kia con sông nước sông, bằng không bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiếp tế tiếp viện xuống phía dưới. Cho nên vừa nói, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đã lóe ra một hàn mang, tiếp lấy tiếp tục nói ra, cho nên, đối phó những cái này xa nhận thôn nì dạ then chốt, chính là tại nơi con sông Trung Hạ Độc vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách xuất ra vô số bình xứ, toàn bộ đều là lấy Long Phong Lan là chủ yếu phối phương cao y chu nở dê loa y kia dược nhận thôn bí dược. Sau đó, Uchiha Nguyệt sẽ đem chủng bí dược phân cho Tsuna, Nami Kazami Nato, Uzumaki Kertina ba người. Đến khi Tsuna, Uzumaki Kertina cùng Nami Kazami Nato đều nắm giữ loại này bí dược về sau, Uchiha Nguyệt đám người liền chuẩn bị lẻn vào đến cái kia con sông phụ cận, sẽ đối xa nhận thôn đám kia nỉ dạ hạ độc không nghi ngờ chút nào, coi như xa nhận thôn nỉ dạ đồng dạng biết cái kia con sông tầm quan trọng. Phòng bị có người ở cái kia sông Trung Hạ Độc, nhưng là Sù Nạ là bực nào thực lực nì dạ, nàng nếu là muốn giấu giếm được những cái này dược nhận thôn nì dạ, tại nơi con sông Trung Hạ Độc. Nói, có thể nào là những cái này xa nhận thôn nì dạ có thể đề phòng hơn nữa, Sù Nạ bên cạnh còn có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ tương trợ, miễn là ba người có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Cái kia ủ trí hạ nguyệt đám người hoàn toàn có thể ở xa nhận thôn nhị dạ không biết chuyện chút nào tình huống bên dưới, đem loại này dược nhận thôn bí dược thả vào sông ở giữa. Chỉ là, đến khi loại này dược nhận thôn bí dược dược tính phát tác, ủ trí hạ nguyệt đám người vẫn cần đợi một đoạn thời gian. Ngay sau đó liền do ủ trí hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ thiên lý những cái này xa nhận thôn nhị dạ động thái. Chỉ cần là phát hiện những cái này xa nhận thôn nỉ dạ dùng qua dược nhận thôn bí dược, Uchiha Nguyệt đám người liền chuẩn bị ra thu tập kích đám kia xa nhận thôn nỉ dạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt đám người liền nằm vùng ở dược nhận thôn bên ngoài, chờ đợi lấy những cái này xa nhận thôn nỉ dạ dùng dược nhận thôn bí dược. Nhưng là, cái này một chút đợi liền chọn tiêu hao Uchiha Nguyệt đám người thời gian một ngày. Lúc này Uchiha Nguyệt đám người chỉ còn lại có thời gian một ngày tới hủy diệt dược nhận thôn. Chờ đợi trong quá trình, coi như là Sù Nạ đều hơi có chút nôn nóng, càng đừng để ba phong thủy môn cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cờ Tỷ Nạ hai người. Thế nhưng đang ở Sù Nạ, Ú Dù Mạ Kỷ Cờ Tỷ Nạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều nôn nóng không nớt, chuẩn bị thương nghị xông vào xa nhận thôn nỉ dạ trận doanh lúc, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Chợt phát hiện đại bộ phận xa nhận thôn nỉ dạ đã phục dụng cái loại này dược nhận thôn bí dược. Chợt Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới Sú Nạ đám người trên người, nói ra, hạ độc thành công, chúng ta chuẩn bị phóng ra Long Lan Hương đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết